Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1238, Khuynh Thế Hoàng Phi, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ gật đầu, ta cảm giác đến rất quan trọng. Mỗi lần trông thấy ngươi cũng không biết ngươi là tỷ muội, vẫn là huynh muội, rất xấu hổ. Nhân loại chúng ta theo sẽ không xuất hiện loại này không phân rõ nam nữ chuyện niên trần, đáy mắt lộ ra lãnh đạm. Lòng hiếu kỳ của ngươi dùng không phải địa phương. Ngươi liền không suy nghĩ ngươi ngày mai muốn bị tươi sống thiêu chết chuyên. Cố Thiển Vũ lắc đầu, xem xét ngươi liền không có thưởng thức, ta nhất định đầu tiên là bị khói đặc sắp chết, cho nên không tồn tại tươi sống bị thiêu chết, thiêu thời điểm ta liền đã chết, cảm giác không ra đau đớn. Yên Trần liếc qua Cố Thiển Vũ, lạnh lùng nói, ta có thể che chở mũi miệng của ngươi, để ngươi bị tươi sống thiêu chết. Cố Thiển Vũ bĩu môi, từ chối cho ý kiến. Ngươi là muốn chết, vẫn là muốn theo ta hợp tác? Yên Trần nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ hỏi, vì cái gì nhất định là ta? Chính ngươi dáng dấp cũng rất xinh đẹp, ngươi nếu là nghĩ thông đồng hoàng thượng không phải cũng có thể? Cố Thiển Vũ nhíu mày, những chuyện này ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần hồi đáp ta, ngươi có muốn hay không cùng ta giao dịch? Yên Trần thần sắc mang theo lạnh lùng, kia ta cho ngươi biết, ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Coi như bị tươi sống thiêu chết, ta cũng sẽ không dựa theo ngươi nói đi làm. Cố Thiển Vũ một mặt cốt khí, Yên Trần híp mắt, ngươi xác định, nếu như không có ta, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Đã thượng thiên để cho ta chết, chết có gì sợ? Cố Thiển Vũ thản nhiên mà nói, kỳ thật Cố Thiển Vũ không chịu đi, chỉ là vì thăm dò Yên Trần. Nàng muốn biết Yên Trần không phải là nàng không thể, vẫn là rời nàng tìm người khác cũng được. Nếu như nàng cự không hợp tác, Yên Trần là tùy ý nàng chết, vẫn là tự mình giải quyết nàng. Coi như nàng chạy ra hoàng cung lại như thế nào, nếu là Yên Trần không phải nàng không thể, nàng coi như chạy ra hoàng cung cũng trốn không thoát Yên Trần trong lòng bàn tay, Yên Trần sẽ đuổi tới, đem nàng lại mang về hoàng cung. Hiện tại Cố Thiển Vũ có còn hay không là Yên Trần đối thủ, không đến không phải bất đắc dĩ nàng là sẽ không theo Yên Trần liều mạng. Cho nên nàng chỉ có thể đi dò xét Yên Trần thái độ đối với nàng. Yên Trần cười lạnh, ngươi là ta gặp qua ngu xuẩn nhất nữ nhân. Cố Thiển Vũ cũng không tức giận, nàng bảo trì mỉm cười. Ta phụ thân nói qua đại trí nhược ngu, có thể là trí tuệ của ta quá lớn, người khác mới sẽ cảm thấy ta ngu không ai bằng. Nhanh mồm nhanh miệng, Yên Trần cười nhạo, Cố Thiển Vũ nhún vai, không nói gì. Yên Trần tới gần Cố Thiển Vũ, hắn nắm Cố Thiển Vũ cái cằm. Nhìn thẳng Cố Thiển Vũ ánh mắt hỏi. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi đến cùng muốn hay không ta cứu ngươi? Cố Thiển Vũ đẩy ra Yên Trần tay, mỉm cười. Ta càng muốn biết ngươi đến cùng là nam, vẫn là nữ. Yên Trần lông mi hiện lên một mặt lệ khí, bất quá một cái chớp mắt ánh mắt của hắn liền bình hòa xuống tới. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên cười, cả người hắn xinh đẹp để cho người ta không rời nổi mắt. Kia một cái chớp mắt. Cố Thiển Vũ phảng phất nghe thấy được hoa nở thanh âm. Không thể không thừa nhận Yên Trần là thật sự đẹp, cái loại này đẹp để cho người ta không có sức chống cự, không hổ là hồ ly tinh. Người vĩnh viễn cũng không có cơ hội biết, Yên Trần thanh âm mang theo lạnh lùng, nói xong hắn liền biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, bất quá chỉ là một cái giới tính, làm sao làm thần bí như vậy? Biết người giới tính, ta còn có thể để ngươi mang thai. Bất quá Yên Trần cứ đi như thế, đoán chừng là cảm thấy nàng gian ngoan không yên, cho nên từ bỏ cùng với nàng hợp tác. Xem ra Yên Trần cũng không phải nàng không thể, hắn không có trực tiếp giết nàng, hẳn là lười nhác động thủ, dù sao nàng ngày mai cũng liền bị thiêu chết rồi. Đối với Yên Trần loại này không nhìn hành vi của nàng, Cố Thiển Vũ vẫn là rất cao hứng, cái này muốn nàng chạy đi. Yên Trần cũng sẽ không lại đem nàng nắm chặt trở về. Cách chương.